Sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bầy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 27, 27, bút máy tụ linh khí 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch lợi ích chung cộng đồng Vi nhếch môi. Vậy chị trong đó phụ trách mảng ngào. Tạo hình thương hiệu sao? Khúc Giản Nhi búng tay một cái. Bingo, đương nhiên, nhân vật nòng cốt quan trọng nhất còn là đối tác của chúng ta Hàn Hàn. Hàn đối tác Chiêu Viễn gật đầu thật mạnh. Từ khi anh ta 21 tuổi tốt nghiệp tới nay, anh ta đã nộp vô hồ sơ, làm vô số công việc, vì để có tiền nghiên cứu. Bây giờ có thể tìm được bạn bè cùng chung chí tuyến. Gặp được người sẵn lòng đầu tư ủng hộ. Hàn Chiêu Viễn đánh trống ăn mừng. Bạch Vi nhịn không được vạch trần. Chậc chậc, chúng ta bắt đầu từ đơn giản đi. Không phải bởi vì chị không có tiền. Khúc Giản Nhi mặt không cảm xúc. Tiền lương công ty phát chung. Chị không có tiền sai của ai? Bạch Vi hỏi lại. Công ty trả lương dựa trên hiệu quả công việc. Tiền thưởng. V.V. Chị nói vấn đề của ai? Khúc Giản Nhi chống nạnh. Đã lời lẽ chính đáng mặt dày lại vô sỉ. U1S1. Nếu không phải vấn đề của công ty, vậy nhất định là vấn đề của trợ lý em. Bạch Vi gần như không kịp lên tiếng. Chị. Khúc Giản Nhi ban đầu muốn bóp nát ấm trà trong tay. Chứng minh địa vị bá chủ của mình. Thì nhớ tới. Trong nhà chỉ có một ấm trà như vậy. Vì thế cô nghiền nát một cục đá. Z. Bạch Vi. Hay lắm. Chị trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Nắm tay chị lớn hơn em. Chị nói gì thì là cái đó. Hàn Chiêu Viễn nghẹn cười. Anh ta vẫn luôn oán trách sinh không gặp thời. Không có cuộc sống ở thời kỳ huyền học đỉnh cao. Không chỉ phải giải quyết vấn đề hiện có. Còn phải tìm mọi cách bắt kịp thời đại. Anh ta oán giận vận khí của mình quá không tốt. Nhưng hiện tại gặp đạo quan. Gặp người đạo quan. Anh ta bắt đầu thay đổi tư tưởng. Vận may chính thức của mình đến muộn. Có lẽ đây là mệnh số. Chẳng sợ anh ta nhìn ra được Khúc Giản Nhi chỉ muốn giữ lại anh ta. Mới cực lực khen ngợi anh ta. Nhưng anh ta vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc trong phép biện chứng duy vật. Mâu thuẫn có cùng bản chất. Ở điều kiện nhất định có thể thay đổi cho nhau. Đúng và sai. Tốt và xấu. Thiện và ác. Cũng không có giới hạn quá lớn. Khúc Giản Nhi nhìn về phía Hàn Chiêu Viễn. Ra hiệu cùng nhau thương lượng. Hàn Chiêu Viễn tiến lên nói. Tôi có suy nghĩ thiết thực đơn giản nhất. Sáng tạo bút lông và bùa không quá phù hợp giá trị quan bây giờ. Chủ yếu nhất vì chúng nó là đồ cổ. Các cô cảm thấy dùng thứ gì thay đổi tương đối tốt. Bạch Vi nhún vai. Người hiện đại ai còn đoán chữ. Khúc Giản Nhi rất nhanh đi đến quyết định. Bút bi, bút tự động, bút máy đi. Cả hai có thể nhúng vào nước. Còn có thể khóa trụ linh khí. Tốt, bút máy tụ linh khí 1, không kế hoạch bây giờ bắt đầu. Nói xong thì hành động. Khi Hàn Chiêu Viễn đang bắt đầu cân nhắc nghiêm túc, ánh mắt Khúc Giản Nhi nặng nề. Nghiên cứu và kiếm tiền hai tay bắt lấy. Hai tay đều phải cứng. Tục ngữ nói rất đúng. Phụ nữ tiêu tiền tốt nhất. Em có đề nghị hay nào? Bạch Vi gật đầu rất tán đồng. Không có. Bạch Vi hai ngày này cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Cô mới vừa mở ra một bao mặt nạ. Thì cảm thấy có ai đó đang chăm chú nhìn vào lưng mình. Cách chương.